Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385: Đã định trước bất phàm. Hắn chỗ lấy hoảng sợ là bởi vì Lý Hiên vậy mà như thế trong thời gian ngắn thì luyện chế được đan dược. Tốc độ như vậy quả thực có thể dùng siêu cấp thiên tài để hình dung. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là Lý Hiên luyện chế cường cốt đan căn bản không phải nhất phẩm, mà chính là nhị phẩm đan dược. Phải biết, cường cốt đan từ đầu đến cuối đều là nhất phẩm. Cái này nhất phẩm tuy nhiên có ưu lược phân chia, nhưng vẫn tại nhất phẩm phạm vi bên trong. Mà bây giờ, nhìn lấy Lý Hiên trong tay cái viên kia nhị phẩm cường cốt đan, ngửi ngửi cái kia dễ ngửi đan hương, Khốc Ni đại sư triệt để bị chấn trụ, nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt triệt để thay đổi. Lần thứ nhất luyện đan liền có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược. Bực này thiên tư quả thực có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Nếu như Lý Hiên tiếp tục tu hành, tương lai thành tựu mạnh mẽ luyện dược sư, vậy cơ hồ là sát ván đã đóng thuyền. Cho nên Cốc Ni cả người đều kinh ngạc, ý thức được bây giờ không cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ, tương lai thì không có cơ hội. Bởi vậy, hắn vội vàng thái độ khiêm tốn cùng Lý Hiên nói đến lời nói, đem tự mình biết liên quan tới luyện dược sư các loại tri thức một mạch đều nói ra. Khoan hãy nói, hắn những thứ này luyện đan kinh nghiệm, đối với vừa tiếp xúc luyện dược Lý Hiên tới nói, vẫn còn có chút tác dụng, cho nên còn thật lưu lại cái ấn tượng tốt. Đương nhiên cũng giới hạn nơi này, Lý Hiên học tập luyện dược thuật, mục đích cũng vẻn vẹn chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được cảm ngộ thạch, cho nên chỉ cần đạt tới nhị phẩm luyện dược sư là có thể, đến lúc đó có cảm ngộ thạch, hắn có thể tiếp tục lâm vào cảm ngộ bên trong, khiến tự nhiên không gian không ngừng tiến hóa, thành tựu cuối cùng tiểu thế giới. Có tiểu thế giới, Lý Hiên có thể được đến càng khủng bố hơn tăng lên, có thể cảm ngộ thế giới chân chính chi lực, thành tựu thế giới chân chính chi chủ. Thế giới như vậy chi chủ, cho dù tại bất luận cái gì thế giới đều có thể sinh tồn. Tuyệt đại đa số thế giới bên trong, thực lực của hắn sẽ không giảm xuống bao nhiêu, bởi vì bất luận cái gì thế giới đều ẩn chứa thế giới chi lực. Nhiều nhất thế giới khác biệt, một chút ảnh hưởng một chút thực lực, nhưng ảnh hưởng sẽ phi thường thấp, cho nên tiến hóa tiểu thế giới là trọng yếu nhất. Xoẹt, hào quang màu tím lập lòe, mới đan dược trọng mới thành hình, lại là một cái nhị phẩm đan dược. Tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Mị nhìn lấy viên đan dược này, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục nhìn lấy Lý Hiên, cảm giác Lý Hiên là thật lợi hại, nhanh như vậy lại luyện chế ra đến mới đan dược. Lý Hiên ca ca, người thật lợi hại, lúc này mới một chén trà không đến, người lại luyện chế ra mới đan dược, quá mạnh. Tiêu Mị thanh tú động lòng người đứng tại Lý Hiên bên cạnh, nháy lông mi thật dài, sùng bái nhìn qua Lý Hiên, cặp kia tươi ngon mọng nước trong đôi mắt tận là tiểu tinh ngôi sao. Chỉ là đơn giản một chút đan dược, những vật này không làm khó được ta. Lý Hiên xoa xoa Tiêu Mị gương mặt, cảm thụ được nàng trơn nộn da thịt, cùng ôn nhuận mềm mại cảm giác, nhịn không được nhéo nhéo nàng đáng yêu gương mặt. Dạng này thân mật động tác khiến Tiêu Mị có chút xấu hổ, nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí tùy ý Lý Hiên khi dễ nàng, một bộ chịu đựng tiếp thu kiểu xấu hổ trạng thái. Bên cạnh Tiêu Huân Nhi thấy được, nhịn không được cũng lại gần, nháy mắt to ngốc manh nhìn lấy Lý Hiên. Lý Hiên đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, đang nhìn nhìn thiên kiều bá mị Tiêu Huân Nhi sau, đồng dạng giơ tay lên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi, thậm chí còn xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Huân Nhi, có thời gian nhiều giúp ta làm một số đan phương, biểu hiện tốt có khen thưởng. Lý Hiên tiến đến Tiêu Huân Nhi trắng nõn bên tai nhỏ một bên. Nói khẽ, ở trong quá trình này, hắn thở ra nhiệt khí đánh vào Tiêu Huân Nhi lỗ tai nhỏ phía trên. Khiến Tiêu Huân Nhi tim đập hơi nhanh lên, thon dài tay nhỏ nhịn không được nắm góc áo. Có điều nàng nghĩ đến Lý Hiên lời nói mới rồi. Lập tức nhu thuận một chút cái đầu nhỏ nói. Đâu, Huân Nhi nhất định nỗ lực làm đến. Thật ngoan, Lý Hiên hài lòng gật đầu. Trực tiếp nắm ở Tiêu Huân Nhi eo nhỏ nhắn. Đem mềm manh nàng ôm vào trong ngực. Làm cho Tiêu Huân Nhi xấu hổ căn bản không dám ngẩng đầu. Cách đó không xa, trong bóng đêm ẩn tàng Lăng Lão. Nhìn lấy Lý Hiên cùng Tiêu Huân Nhi liếc mắt đưa tình. Nhìn lấy các nàng như thế thân cận, Lăng Lão chẳng những không có ngăn cản, ngược lại rất tán thành, nhất là thông qua thực lực cường đại nhìn đến trong bóng tối. Thông qua ẩn thân năng lực, ẩn tàng huyễn ảnh của mình báo lúc, Lăng Lão càng là đối với Lý Hiên lòng sinh bội phục. Bởi vì đầu này huyễn ảnh báo là đấu vương đỉnh phong ma thú. Chỉ thiếu một chút đã đến đấu hoàng thực lực, mà đẳng cấp này ma thú, cho dù là Lăng Lão đều không thể thu phục. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lý Hiên đi ra ngoài một chuyến, vậy mà mang về một đầu như thế thần dị mạnh mẽ ma thú. Đây thật là khiến Lăng Lão hâm mộ và bội phục. Cũng bởi vậy, dù là nhìn đến Tiêu Huân Nhi cùng Lý Hiên càng ngày càng thân cận, Lăng Lão cũng không hề nói gì. Ngược lại từ đáy lòng tán thành, thật sự là Lý Hiên quá yêu nghiệt, không chỉ là thực lực, vẻn vẹn luyện dược năng lực, thường thấy mưa to gió lớn Lăng Lão, cũng không nhịn được có chút chấn kinh, không có cách nào không phục không được. Có lẽ, đây chính là thiên mệnh chi nhân đi, dạng này người đã định trước bất phàm, chờ qua mấy năm trở lại trong tộc. Ta nhất định muốn đem sự kiện này báo cáo nhanh cho tộc trưởng. Đến lúc đó, để tộc trưởng nhìn cái gì gọi thiên tài chân chính. Cùng Lý Hiên so sánh, trong tộc những cái được gọi là thiên tài, căn bản chẳng phải là cái gì. Lăng Lão âm thầm nói thầm lấy, rất muốn nhìn một chút mấy năm sau, tộc trưởng gặp phải Lý Hiên về sau, loại kia kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ. Đương nhiên, hiện tại khẳng định không được, nhất định phải cho Lý Hiên càng nhiều thành thời gian dài. Đến lúc đó Lý Hiên sẽ càng thêm thiên tài, càng thêm siêu phàm, thậm chí nói không chừng. Khi đó Lý Hiên đã trở thành đấu tôn, nghĩ đến tình cảnh này, Lăng Lão thì đặc biệt kích động, rất muốn nhìn đến cảnh tượng như vậy. Chờ một chút đi, mấy năm sau tộc bên trong khẳng định có thi đấu. Đến lúc đó có nhìn, Lăng Lão chậm rãi lâm vào trầm mặc, quan sát Lý Hiên tiếp tục luyện chế đan dược. Thời gian trôi qua, đảo mắt 5 ngày trôi qua, nhị phẩm luyện dược sư nhiệm vụ Lý Hiên nhẹ nhõm hoàn thành. Tốc độ như vậy quả thực có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Thời gian còn lại bên trong, Lý Hiên đối luyện dược sư sinh ra hứng thú nồng hậu. Một bên cảm ngộ không gian, một bên bớt thời gian học tập luyện dược thuật, nương tựa theo kinh khủng linh hồn năng lực nhận biết, còn có siêu cường tốc độ học tập. Hắn luyện dược mức độ từ từ tăng trưởng, chỉ dùng nửa tháng thì nhẹ nhõm có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Tốt đơn giản, dùng tình tự chi thủy tưới nước tài liệu, phối hợp ta mạnh mẽ linh hồn năng lực nhận biết. Luyện chế tứ phẩm đan dược thật dễ dàng. Lý Hiên âm thầm nói thầm, chuẩn bị vơ vét một thớt ngũ phẩm đan phương cùng tài liệu. Luyện chế ngũ phẩm đan dược thử một chút. Đinh, mời lựa chọn. 1. Thêm vào mễ đặc nhĩ bán đấu giá. Khen thưởng cảm ngộ thạch 1 khỏa. 2. Thêm vào Già Nam học viện. Khen thưởng cảm ngộ thạch 1 khỏa. 3. Thắng được Nhã Phi hảo cảm, để cho nàng triệt để thích ngươi, cũng để cho nàng chủ động thân ngươi một miệng. Khen thưởng 5% siêu cấp lực lượng. Máy móc thanh âm đột nhiên vang lên, Lý Hiên mi đầu hơi nhíu, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Rốt cục xuất hiện siêu cấp lực lượng. Thật không dễ dàng a. Lâu như vậy mới xuất hiện một cái siêu cấp lực lượng nhiệm vụ. Nhất định phải xác nhận. Lý Hiên không chút do dự lựa chọn tiếp nhận. Đương nhiên, cùng nhau tiếp thu còn có nhiệm vụ thứ nhất. Dù sao có thể đồng thời nhận lấy hai nhiệm vụ. Đệ nhất nhiệm vụ thứ ba, vừa vặn một khối hoàn thành. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên, không để ý đến hệ thống thanh âm. Lý Hiên thượng đế thị giác liếc nhìn khắp nơi, rất nhanh khóa chặt Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá. Bắt đầu bên trong phòng đấu giá, tìm kiếm Nhã Phi bóng người. Nhã Phi là đấu pha thế giới bên trong tiền kỳ, rất nổi danh một vị đại mỹ nữ, tướng mạo tương đương dẫn lửa. Lần trước Lý Hiên đi Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá, vốn muốn gặp một lần Nhã Phi, bất quá lần trước nàng không có ở, cho nên không có gặp, hiện tại vừa vặn gặp một lần. Bởi vậy, Lý Hiên tiếp tục liếc nhìn bán đấu giá, rất mau tìm đến vị này, mặc lấy cao quý cẩm bào siêu cấp đại mỹ nữ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.